Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Nàng đi dạo quanh sân vài lần, phát hiện ra cái sân này của Đế Phất Y được xây dựng theo kiểu cây cầu nhỏ trên dòng nước chảy. Ba bước đổi cảnh, năm bước đổi màu. Lúc trước, Thánh Tôn cũng từng xây dựng một khu vườn ở nơi này. Khu vườn kia với hiện tại rõ ràng rất khác nhau. Nhưng cả hai đều rất rộng lớn. Xem ra, Tả Thiên Sư cũng giống như Thánh Tôn, đi đến đâu cũng đều thích dùng chính đồ vật của hắn. Ngay cả phòng ở cũng không ngoại lệ. Tất cả đều được xây dựng trong biệt viện tạm thời riêng. Chỉ là biệt viện này có thể đứng ở chỗ này trong bao lâu? Có lẽ nửa năm sau khi hắn rời đi, tiểu viện này cũng sẽ bị dỡ bỏ. Nơi này lại là một đống phế tích như cũ. Chính mắt thấy nó được xây lên, chính mắt thấy nó sụp xuống. Mọi thứ ở đây đều hư ảo giống như ảo ảnh. Có lẽ khi mặt trời ló dạng thì mọi ảo ảnh sẽ tan biến hết. Lúc trước, khi nàng sống trong tòa biệt viện kia, nàng còn hứng thú vui vẻ chuyển cây cỏ từ trên núi xuống đây, muốn tự mình thiết kế một vườn hoa. Thậm chí lúc ấy, nàng nhìn thấy một tảng đá lớn kỳ lạ trên núi, nàng còn muốn chuyển nó về để làm trang trí trong sân viện. Chỉ là nàng còn chưa kịp ra tay hành động, tòa nhà kia đã bị Thánh Tôn phái người dỡ xuống. Hắn hủy đi không thấy sao, nhưng nàng lại phải mất vài ngày mới quen được, khiến cho mình không nghĩ tới cái sân của tòa nhà kia nữa. Hiện giờ nàng lại ở trong một tòa viện với nhà cửa xa hoa đẹp đẽ, nhưng nàng không còn hứng thú với việc trang trí cảnh quan và trồng hoa cây cảnh như trước nữa. Ai biết được tiểu viện này có thể tồn tại bao lâu đấy? Mấy ngày, mấy tuần, hay là mấy tháng? Có lẽ chờ tới khi nàng có thực lực tương tự, khi đó có thể tùy ý xây nhà tạo phòng bất cứ lúc nào. Nàng lại thiết kế cho thật đẹp cũng chưa muộn. Đối với những đồ vật không thuộc về mình, nàng không cần phải hao tâm tổn trí làm gì. Sân này thế nào? Một giọng nói vang lên từ phía sau. Cố Tích Cửu quay đầu lại, thấy Đế Phất Y đứng sau mình cách đó không xa, dựa vào lan can một cách lười biếng, cười cười nhìn nàng. Lúc gia hỏa này ở bên ngoài, nếu đóng giả Cố Tích Cửu thì nhất cử nhất động đều giống y hệt nàng. Ngoại trừ việc không thân thiết với mọi người, những người khác hoàn toàn không thể nhìn ra hắn là giả mạo. Nhưng khi trở về trong viện này, hắn yên tâm, lớn mật bộc lộ ra bản chất thật của mình. Tất cả mọi biểu cảm, động tác đều thuộc về Đế Phất Y. Đôi lúc nhìn hắn khiến người ta có cảm giác thật là thô lỗ. Nhìn bổn tọa như vậy làm gì? Đây là thân thể của nàng, chẳng lẽ là nàng bị chính mình mê hoặc sao? Đế Phất Y dứt khoát bước tới. Hắn xoay người một vòng. Bổn tọa mặc nó có phải không giống người thường không? Sau rất nhiều lần bị hắn trêu chọc, Cố Tích Cửu cũng tái tê. Đúng là không giống người thường, nhìn giống như yêu quái vậy. Đế Phất Y cười hi hí. Bảo bối nhỏ, trong thân thể của ta, nàng phồng cái miệng nhỏ lên, dáng vẻ mới thật sự giống yêu quái đấy. Hắn bước đến bên cạnh Cố Tích Cửu, nắm tay nàng. Đi, ta đưa nàng đi dạo ở đây cho thoải mái. Đây là khu vườn đích thân bổn tọa thiết kế đấy, đẹp không? Cố Tích Cửu không muốn hắn sắt tay, vì vậy bước lên trước một bước, tránh đi, thuận miệng nói. Không ngờ ngươi là một đại sư làm vườn. Tả Thiên Sư đại nhân quả nhiên là đa tài đa nghệ. Đế Phất Y lại cười. Này, nàng có hứng thú muốn thiết kế một chút không? Thí dụ như trồng hoa, trồng cỏ gì đó ở chỗ này, hoặc là thay đổi bố cục một chút, tạo ra một phong cách mà nàng thích không? Cố Tích Cửu lắc đầu. Không cần đâu, ta không có tâm tư đó. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời. Ta mệt rồi, về nghỉ ngơi trước một lúc. Đến lúc luyện công thì gọi cho ta. Rồi nàng xoay người rời đi. Đế Phất Y đứng ở đó, nhìn bóng dáng nàng đi xa, khẽ cụp mắt xuống. Có vẻ như lần đó, mình kêu Mộc Phong phá tiểu viện đi, đã để lại bóng đen tâm lý cho nàng. Lần luyện công thứ hai này so với lần đầu tiên thuận lợi hơn nhiều. Cố Tích Cửu rất hiếm khi mắc lỗi. Tất nhiên, tình huống xảy ra trong quá trình luyện công luôn thiên biến, vạn hóa. Đế Phất Y vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh nàng như trước, đưa ra chỉ dẫn kịp thời. Không có gì sai sót lớn. Tất cả các công pháp đã được hoàn thành trong vòng 2 canh giờ. Sau khi thu công đã là canh 4, Cố Tích Cửu tranh thủ thời gian nằm xuống và ngủ thiếp đi. Giấc mơ hỗn độn, mặt trời lên cao 3 con sào mới thức dậy. Nàng ngáp một cái, vén màn lên. Nhìn thấy trên giường đối diện, Đế Phất Y đang ngồi ngay ngắn. Dường như hắn vừa mới thu công. Nhìn nàng vén màn lên, hướng nàng chào hỏi. Dậy rồi. Bỗng nhiên ánh mắt hắn rời xuống, hơi dừng ở một chỗ nào đó trên người nàng. Ở trước mặt hắn, Cố Tích Cửu vẫn tương đối mẫn cảm, cũng theo ánh mắt hắn nhìn xuống phía dưới, sau đó toàn bộ cơ thể cứng đờ luôn. Nàng đang mặc quần ngủ. Ngay lúc này, bộ vị quan trọng nào đó trong quần ngủ đang dựng đứng lên như cột chống trời. Đế Phất Y nhìn nàng với ánh mắt vi diệu. Cố Tích Cửu vội vàng kéo chăn bông đắp lên, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng. Sắc lang! Đế Phất Y cười khúc khích. Nàng Mộng Xuân à? Không phải. Cố Tích Cửu cãi lại. Thật sự là nàng có mơ một chút, nhưng cũng không nhớ là mơ thấy gì. Nhưng nàng chắc chắn không hề Mộng Xuân. Nàng chợt nghĩ ra điều gì đó và buột miệng nói. Đây là ngươi chào cờ chứ, không phải do Mộng Xuân gây ra. Ánh mắt Đế Phất Y càng vi diệu. Nàng hiểu biết rất nhiều, chào cờ của nam nhân mà cũng biết. Đương nhiên rồi, nàng chính là một nửa chuyên gia sinh vật. Chút chuyện trên thân thể nam nữ này không gạt được nàng. Chỉ là nàng không nghĩ tới một nam tử như Đế Phất Y cũng sẽ có hiện tượng mà chỉ những nam tử bình thường mới có. Trên thực tế, lúc đầu nàng vẫn luôn xem hắn như thần tiên ở trên thần đàn. Không ngờ ngươi... ngươi cũng như thế này. Cố Tích Cửu không khỏi lắc đầu. Đế Phất Y nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười, nụ cười ẩn chứa chút nguy hiểm. Tích Cửu, nàng không nghĩ tới ta là nam nhân sao? Lúc nói lời này, hắn đã ra khỏi chiếc giường lớn của mình và ngồi trước giường nàng, khoảng cách cực gần nàng. Khí tức trên người hắn quá mạnh mẽ, Cố Tích Cửu không thể không hướng về trên giường dịch một cái, ho khan một tiếng. Ta vẫn luôn coi người như một thần tiên đó. Nàng ngồi dậy, cảm thụ trên cơ thể một chút, phát hiện nơi đó vẫn còn hiên ngang dũng mãnh như cũ, căng trướng, khó chịu. Nàng không dám xốc chăn lên và bước xuống đất. Đế Phất Y dứt khoát giơ một tay chống cằm, dựa sát vào trước người nàng, nhìn nàng mỉm cười. Xấu hổ sao? Hơi thở ấm áp của hắn gần như phả vào trên lỗ tai nàng, rõ ràng là đang trêu chọc nàng. Cố Tích Cửu hắng một tiếng ngồi dậy. Đế Phất Y dường như là nghiện đùa giỡn với nàng, trực tiếp ngả vào trên vai nàng, thổi khí bên tai nàng như mơn man. Bảo bối nhỏ, nàng khiến lỗ tai bổn tọa cũng đỏ rồi kìa. Nhưng hắn không dám tiến lại gần hơn trước nữa, bởi vì trong tay Cố Tích Cửu đang cầm một thanh chùy thủ trắng sáng và sắc bén ngang trên cổ hắn. Ta cũng có thể làm cho cổ của ngươi đỏ lên đấy. Ngươi tin không? Đế Phất Y nhìn chủy thủ kia rồi lại nhìn nàng. Bảo bối nhỏ, nếu nàng thật sự dùng chủy thủ này cắt đứt, chính là tự nàng cắt đứt cổ nàng đó nha. Nàng không muốn thân thể này nữa à? Cố Tích Cửu mỉm cười. Yên tâm, ta chỉ khiến ngươi đổ một chút máu mà thôi. Khiến ngươi đau một chút thôi, chứ không thật sự làm tổn thương đến thân thể của ta đâu. Không tin thì ngươi cứ thử xem. Đế Phất Y thở dài, đưa mắt nhìn nàng. Ta không tin. Rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước. Cố Tích Cửu rụt tay lại liên tục, chủy thủ trong lòng bàn tay rơi xuống đất. Người điên rồi. Đế Phất Y cong mắt, tựa hồ rất vui vẻ, giơ tay ôm lấy vai nàng. Tiểu Tích Cửu, nàng không thể đánh cược với ta đâu. Cố Tích Cửu lấy hết can đảm, đột nhiên nghiêng người đẩy hắn ngã trên giường, giọng điệu nguy hiểm. Đế Phất Y, bây giờ ta là nam nhi đó. Chết tiệt, vừa rồi bị hắn đùa giỡn một hồi, nàng cảm thấy chỗ nào đó của nàng càng căng trướng hơn. Đế Phất Y lười biếng nằm ở đó, như con cá mặc nàng làm thịt. Ừ, sau đó thì sao? Sau đó cái đầu người ấy. Hắn còn muốn nàng hành động khối thân thể nam nhi này cương bạo hắn sao? Đó chính là thân thể của nàng. Mặc dù nó rất đẹp, nhưng khi nhìn thấy nó, nàng cứ có một loại cảm giác rất quỷ dị. Cố Tích Cửu không thèm dây dưa với hắn nữa, trực tiếp tránh đi, tung người nhảy xuống giường, cúi đầu nhìn xuống. Chỗ đó vẫn còn cao ngạo, thẳng đứng, giống như một túp lều. Nghiêng mắt nhìn sang, thấy Đế Phất Y nằm nghiêng nghiêng trên giường, vẻ mặt hứng thú nhìn nàng. Cố Tích Cửu giơ tay, một bộ quần áo liền bay đến trên đầu hắn. Phi lễ chớ nhìn. Đừng làm cho thân thể của ta mọc ra lỗ kim nha. Nàng đang cân nhắc xem có nên xối một chậu nước lên coi có thể khiến cho tiểu Đế Phất Y này cúi đầu xuống không. Nhưng rốt cuộc Đế Phất Y sau lưng cũng không còn trêu chọc nàng nữa. Nàng ngồi xuống trước đi. Vận khí vào đan điền, vận hành nhâm đốc. Giọng điệu cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc. Cố Tích Cửu hoài nghi, cuối cùng cũng ngồi xuống luyện công theo lời hắn. Một lúc sau, tinh thần tiểu Đế Phất Y rốt cuộc cũng trở nên ngoan ngoãn. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hóa ra cái này cũng có biện pháp đối phó. Lúc trước, buổi sáng nào ngươi cũng đều làm như vậy à? Đế Phất Y im lặng một lát. Lúc nó ở trong tay ta, chưa từng xuất hiện tình huống này. Cố Tích Cửu không tin, nói giống như nàng là sắc lang không bằng. Ngươi cứ tự lừa mình đi. Đế Phất Y cười cười, không nói gì nữa. Thật sự, không có những phản ứng đó như nam tử bình thường. Trước khi gặp Cố Tích Cửu, thậm chí hắn còn không có ham muốn. Mà nàng giống như là chiếc chìa khóa mở chiếc hộp Pandora, mở ra mọi cảm xúc của hắn, khiến hắn sống như một con người. Qua 3 ngày như vậy, mỗi sáng sớm trước khi rời giường, Cố Tích Cửu đều phải vận công một lần, làm cho tiểu Đế Phất Y trở lại bình thường. Cố Tích Cửu lại đi giảng bài cho một ban khác, lần này cũng không tệ lắm. Đế Phất Y làm giáo trình cho nàng rất chi tiết. Những vấn đề mà học sinh có khả năng hỏi cũng liệt kê ra và giải đáp tất cả các câu hỏi cho nàng. Hơn nữa, Đế Phất Y ở dưới nhắc nhở nàng. Nàng đã rất thành công trong lớp thứ 2 này. Mà lần đến lớp học này, Vân Thanh La cũng đến. Nhìn qua dường như nàng ta gầy đi không ít. Cư xử cũng tốt. Ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn về phía Đế Phất Y với ánh mắt như lửa nóng. Dường như không có gì khác thường. Sau khi tan học, Cố Tích Cửu đợi Đế Phất Y một lúc. Bởi vì hắn nói với nàng, sau khi tan học, nếu nàng không đợi hắn, hắn liền chạy như bay đuổi theo nàng ở trước đám đông, để cho mọi người đều nhìn thấy Cố Tích Cửu điên cuồng theo đuổi Đế Phất Y. Suy nghĩ vì danh tiếng của bản thân, cuối cùng Cố Tích Cửu vẫn chấp nhận lời uy hiếp của hắn. Và cũng mất nửa tháng, nàng mới chịu bỏ qua. Nàng đang đứng dưới gốc cây đại thụ. Bởi vì có chút buồn chán nên nàng đã bẻ một cành liễu và gấp nó chơi. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Lòng Từ Dạ xuất hiện không xa bên cạnh nàng. Cố Tích Cửu hơi hơi khựng lại và ném cành liễu kia đi. Lòng Từ Dạ nhìn trên mặt đất. Cành liễu bị nàng xếp thành 8 ký tự. Lại đưa mắt nhìn nàng. Trong mắt hình như có tia sáng nhẹ lướt qua. Trong lòng Cố Tích Cửu lại trùng xuống. Bản thân mình có một số thói quen thường ngày, thực sự là hành động muốn chết mà. Những người khác có lẽ sẽ không chú ý đến, nhưng Lòng Từ Dạ đối với nàng quá quen thuộc. Nói không chừng, hắn có thể nhìn ra manh mối từ trong một số hành động nhỏ của nàng. Nàng im hơi lặng tiếng, cố giữ bình tĩnh, lại tiện tay gấp một cành liễu khác. Gấp vài lần, rồi hé môi cười. Tiểu nha đầu này lắm chuyện, không hiểu được mấy thứ này thì có gì hay ho. Thế mà nàng còn chơi đến mê mải đi. Hắn ném đi, vỗ vỗ tay, lười biếng dựa vào trước gốc cây, sau đó hướng về Lòng Từ Dạ, ủy oải chào một tiếng. Lòng tông chủ, lâu rồi không gặp. Nói đến thì nàng cũng đã 3 ngày không nhìn thấy hắn. Thời gian 3 ngày không dài cũng không ngắn, nhưng đã khiến cả người Lòng Từ Dạ cũng gầy đi một vòng. Trong lòng Cố Tích Cửu cảm thấy có lỗi với hắn, nhưng ngoài mặt lại không dám lộ ra điều gì. Sau khi chào hỏi, nàng xoay người muốn rời đi. Đế Phất Y, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lòng Từ Dạ làm như vô tình mà cố ý ngăn cản đường đi của nàng. Cố Tích Cửu nhướng mày, nhìn qua có vẻ không kiên nhẫn. Bổn tọa không có nghĩa vụ phải nói chuyện phiếm với các hạ. Nàng không muốn nói chuyện sâu với hắn vào lúc này, kẻo lại lộ ra dấu vết. Cho ta 5 phút thôi, được không? Lòng Từ Dạ nhìn nàng. Cố Tích Cửu quay người bỏ đi. Một phút cũng không thể sao? Lòng Từ Dạ ở phía sau không cam lòng từ bỏ. Cố Tích Cửu không để ý. Tích Cửu, ta biết là nàng. Lòng Từ Dạ bỗng nhiên ném ra một quả bom. Dưới chân Cố Tích Cửu hơi ngừng một nhịp, hắn thật sự nhận ra được. Không, có lẽ là hắn chỉ thử gạt nàng thôi. Cố Tích Cửu đang muốn bước về phía trước. Giọng nói Lòng Từ Dạ liên tục truyền đến. Hai người đã hoán đổi thân thể đúng không? Tích Cửu, Đế Phất Y sợ ta lừa hắn, nên không chịu nói ra sự thật. Nàng cũng sợ sao? Nàng cho rằng ta sẽ lừa nàng sao? Hắn dùng truyền âm nhập mật. Rất hiển nhiên hắn cũng biết lợi hại, cũng không gào ra trước mặt người khác. Lòng huấn luyện viên quả nhiên là không dễ bị lừa. Cố Tích Cửu đành phải đứng lại, vẫn dùng giọng điệu Đế Phất Y như trước. Ngươi muốn nói với ta chuyện gì? Lòng Từ Dạ thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng bày ra sáng vẻ việc công xử theo phép công. Đế Phất Y, ta đã chuẩn bị sẵn ít rượu nhạt trong viện, chi bằng chúng ta đi uống một chén. Tính thêm ta nữa. Một giọng nói cách đó không xa truyền đến. Cố Tích Cửu quay đầu lại, thấy Đế Phất Y đứng ở đó, mỉm cười nhìn nàng và Lòng Từ Dạ. Cuối cùng, 3 người cũng không đi đến tiểu viện của Lòng Từ Dạ uống rượu, mà là đến nhà của Đế Phất Y. Bởi vì trong nhà Đế Phất Y có nhiều rượu ngon. Hậu viên tòa nhà. Trong hậu viên có một cái hồ nhỏ. Trong hồ có đình. Trong đình có bàn ghế, có rượu và đồ ăn. 3 người ngồi vây quanh trong tiểu đình. Lòng tông chủ quả nhiên rất thông minh. Đây là câu Đế Phất Y nói đầu tiên. Lúc nói lời này, tuy hắn vẫn đang mang thân thể của Cố Tích Cửu, nhưng ngữ điệu, động tác đã là của chính hắn. Lòng Từ Dạ hơi mím môi mỏng. Đối với gương mặt kia của Cố Tích Cửu, hắn không thể nói ra lời gì đó khó nghe, chỉ nhẹ giọng nói. Nói hay lắm. Chủ yếu là ta quá quen thuộc đối với Cố Tích Cửu. Mà các hạ lại lộ ra quá nhiều sơ hở thôi. Hử? Bổn tọa lộ ra sơ hở chỗ nào? Đế Phất Y giống như là cảm thấy rất hứng thú, tiện tay rót cho Long Tư Dạ một chén rượu. Long Tư Dạ mặt không chút biểu cảm. Các hạ quá nhiều sơ hở. Biểu hiện và hành động của các hạ sắc bén đến mức thoạt liếc nhìn qua thì không thấy gì. Thậm chí ngươi nói ra những lời còn gây tổn thương ta một chút. Nhưng hành vi hàng ngày của ngươi thì vẫn lộ ra không ít dấu vết. Thí dụ như ngươi không muốn bất kỳ ai đến gần ngươi. Thí dụ như bỗng nhiên ngươi đối xử lạnh nhạt với bạn bè của mình. Đế Phất Y nhướng mày. Chỉ như vậy thôi. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến người ta nghi ngờ thân thể này đã thay thế thành một người khác. Vậy làm sao ngươi biết là bổn tọa với Tích Cửu đã hoán đổi? Long Tư Dạ nói. Ngay từ đầu ta cũng không hề nghi ngờ hai người đã hoán đổi, mà là nghi ngờ có ác linh gì đó đã bóp chết hồn phách của Tích Cửu. Trong một cơ thể không có khả năng có hai hồn phách giống nhau cùng tồn tại, cho nên ta bí mật chiêu hồn cho Tích Cửu. Nhưng tốn công vô ích. Sau đó ta bắt đầu nghi ngờ tự hỏi, có phải là hồn phách của nàng đã bị người nào đó bắt đi rồi không? Và bị nhốt bên trong con rối nào đó không? Rốt cuộc, trong thiên tụ đường này có một con rối sư. Thông thường trong tay con rối sư đều hay nắm giữ mấy ác linh này để điều khiển. Những lời hắn nói chỉ ra rất rõ ràng. Đế Phất Y không nói chuyện, chờ hắn nói tiếp. Lòng Từ Dạ tiếp tục nói. Nếu Tích Cửu không bị thương, hồn phách nàng dường như rất mạnh mẽ, sẽ không bị người khác đoạt được. Chỉ có vào lúc nàng suy yếu nhất mới xảy ra khả năng này. Cho nên ta nhìn chằm chằm Vân Thanh Lam mấy ngày, thậm chí còn khiến nàng ta hôn mê để lục soát trên người nàng ta, nhưng cũng không tìm ra cái gì cả. Ở trên người nàng ta, thật sự không nhìn ra bất kỳ cái gì khác thường. Vì thế ta đưa mắt quay trở lại, chú ý quan sát ngươi thật cẩn thận. Đương nhiên, liền nhìn ra một số sơ hở. Trong lòng Cố Tích Cửu ấm áp. Hóa ra, Long Tư Dạ vì nàng đã âm thầm làm nhiều điều như vậy. Nàng giơ tay rót cho Long Tư Dạ một chén rượu. Xin lỗi, đã khiến ngươi phải lo lắng. Long Tư Dạ nhìn nàng một cái, thở dài. Ta biết, là nàng chỉ vì lo việc người khác. Chuyện này không trách nàng được. Muốn giơ tay, vỗ vỗ tay nhỏ của nàng an ủi một chút, nhưng nhìn thấy chính là bàn tay to bự của Đế Phất Y. Vẻ mặt hắn tỏ ra chán ghét, rời ánh mắt đi. Hắn lại nói thêm vài chỗ nghi ngờ, sau đó ánh mắt hướng về phía Đế Phất Y, trong mắt ẩn giấu chút đắc ý. Đế Phất Y, những gì ta nói là đúng chứ? Đúng, rất đúng. Đế Phất Y mỉm cười, giơ tay lại rót cho hắn một chén rượu. Quả thực là người rất thông minh. Bổn tọa kính ngươi một ly. Long Tư Dạ không khách khí đem rượu uống hết. Thật ra hắn không sợ Đế Phất Y bỏ gì vào trong rượu. Rốt cuộc, hắn chính là y thuật danh gia. Trong rượu có độc hay không, hắn vẫn dễ dàng phân biệt được. Hắn có một loại cảm giác kinh sợ trong người. Đối phó với Đế Phất Y nhiều năm như vậy, trong đời không biết đã bị hắn lừa bao nhiêu lần. Lần này nhận ra và chọc thủng lớp ngụy trang của hắn, cũng coi như là một lần xoay chuyển tình thế. Nếu đã đến lúc ngả bài, hắn cũng không khách khí nữa. Đế Phất Y, rốt cuộc ngươi làm cái trò quỷ gì vậy? Vì sao lại hoán đổi thân thể với Tích Cửu? Ngày trước không phải là người nói Tích Cửu không thể hoán đổi thân thể lần nữa sao? Đế Phất Y liếc mắt nhìn hắn cũng không khách khí. Vì sao bổn tọa phải nói cho ngươi biết? Long Tư Dạ không nghĩ tới hắn lại vô lại như vậy. Ngươi! Đế Phất Y vung tay lên uống một hơi cạn ly rượu. Bổn tọa thật sự không có nghĩa vụ phải thông báo cho ngươi. Đế Phất Y, ta cảm thấy chuyện tới lúc này ba người chúng ta nên đối xử thẳng thắn, thành thật với nhau. Hay là cho tới bây giờ, ngươi vẫn còn hoàn toàn đề phòng đối với ta? Nếu ta muốn hại ngươi, hôm nay cũng sẽ không nói toạc ra ở đây, mà là âm thầm bí mật chuẩn bị gài bẫy ngươi ấy. Lòng Từ Dạ giận sôi máu. Đế Phất Y thờ ơ, nói. Long Tông Chủ, may mắn là ngươi nói toạc ra tại đây, mà không phải là đi sắp xếp ra chuyện gì ngu ngốc. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngồi cùng bổn tọa ở chỗ này uống rượu, nói chuyện phiếm sao? Long Từ Dạ nhíu mày. Ngươi có ý gì? Đế Phất Y thản nhiên cười. Giờ hợi hai khắc đêm qua, ngươi đã làm việc này ở trong viện của mình. Chiêu hồn tích cửu. Trên bàn đặt 5 đĩa cống phẩm lễ vật, theo thứ tự là... Hắn nói ra tên và hình dáng 5 đĩa trái cây trên bàn. Làm 3 lần. 3 lần đều không thành công. Sắc mặt Long Từ Dạ thay đổi. Sao ngươi biết được? Đế Phất Y không để ý tới hắn, tiếp tục nói. Giờ tí đêm qua, ngươi đến thăm Vân Thanh La vào buổi tối, dùng một tô phong hương khiến nàng hôn mê, lục soát túi con rối của nàng. Sau đó tìm thấy 2 con rối cụ, 3 con rối linh, 20 tờ chú thuật giấy. Hắn lại nói ra một chuỗi tên khác, giống hệt như những gì Long Từ Dạ lục soát tìm thấy vào đêm hôm đó, không sai một chút nào. Long Từ Dạ ngây người ra một lúc. Ngươi do thám ta? Đế Phất Y, hóa ra ngươi vẫn luôn không tin ta. Đế Phất Y nhàn nhạt nói. Không phải là ngươi cũng không tin bổn tọa sao? Nếu không, sao ngươi lại phát hiện ra Tích Cửu không đúng? Mắt thấy nàng vào ở trong tiểu viện của ta, vì sao không nhắc nhở? Mà là triển khai điều tra sau lưng. Ngươi không sợ là nàng bị ác linh bám vào người sẽ bất lợi đối với bổn tọa trong lúc ngươi điều tra sao? Có lẽ sâu trong nội tâm của ngươi, thật ra là mong cái ác linh này có thể loại bỏ ta đấy chứ? Lòng Từ Dạ im lặng, đầu ngón tay hắn hơi lạnh. Nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng hắn dường như có những suy nghĩ thầm kín mà chính hắn cũng không thể giải thích được. Trên người hắn bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Khả năng tư duy trinh thám và suy luận của vị tả thiên sư này thật khủng bố, không như bình thường. Hơn nữa, lòng còn vô cùng thâm sâu, đáng sợ. Đế Phất Y dựa người về phía sau. Ngươi nhìn đi, thật ra ngươi cũng không tin ta. Dựa vào cái gì muốn bổn tọa phải tin ngươi? Mặc dù những suy nghĩ thầm kín trong lòng đều bị Đế Phất Y đoán được, nhưng Lòng Từ Dạ cũng không muốn thừa nhận. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Với bản lĩnh cường đại như vậy của ngươi, cho dù nàng thật sự bị ác linh bám vào người, sao có thể làm khó được ngươi? Nếu chỉ một ác linh là có thể làm gì được ngươi, có lẽ ngươi cũng không sống đến được bây giờ. Đế Phất Y cười cười, quờ quờ chén rượu trong tay. Ngươi hiểu rõ bổn tọa. Nào, kính ngươi một ly. Lòng Từ Dạ không nói, nhưng cũng chạm với hắn một ly. Hai người uống rượu xong, Lòng Từ Dạ nhìn về phía Cố Tích Cửu. Tích Cửu, nàng có gì để nói với ta không? Cố Tích Cửu mím nhẹ môi, nâng chén rượu lên. Long huấn luyện viên, Tích Cửu rất hổ thẹn đối với ngươi. Kính ngươi ly này. Nàng nghĩ, từ khi hoán đổi thân thể, vì lo sợ bị lộ mà nàng vẫn luôn lạnh nhạt với hắn. Vì tuân thủ lời hứa đối với Đế Phất Y, vẫn luôn lừa gạt hắn. Chính mắt chứng kiến sự đau khổ của hắn mà vẫn có thể thờ ơ được. Trái lại, Lòng Từ Dạ, hắn vẫn vì chuyện của nàng mà bận rộn. Chuyện này là nàng thực sự có lỗi với bằng hữu của mình. Đôi mắt Lòng Từ Dạ hơi sáng lên, mỉm cười. Tích Cửu, nàng vĩnh viễn không cần nói lời xin lỗi với ta. Ta biết tính của nàng, bất kể làm gì cũng đều có nguyên nhân. Ta sẽ không truy hỏi, trong lòng cũng sẽ không nghi ngờ gì nàng. Cố Tích Cửu lại cười cười. Với lời này của ngươi, ta cảm thấy nên kính ngươi ly thứ hai. Nàng đang muốn ngửa đầu uống cạn, Đế Phất Y nâng tay áo đè cổ tay nàng lại. Tích Cửu, nàng không thể uống rượu, uống một chút thì được. Cố Tích Cửu cười, nhưng nụ cười kia lại không chạm vào đáy mắt nàng. Yên tâm, ta đương nhiên biết chuyện này, cũng không phải uống rượu, là nước thôi. Dạ Minh Châu hơi tỏa sáng, ánh sáng dịu nhẹ không chói mắt, lại có thể chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Cố Tích Cửu đang cúi đầu xuống và xem xét các bút ký của học sinh Tử Vân Bàn trên bàn. Bút ký này được Đế Phất Y trong thân thể nàng đi học nhớ kỹ và ghi chép lại ở trên lớp học. Lối viết chữ khải tỉ mỉ và rất đẹp. Hơn nữa là chữ viết tay của nàng. Vì vậy, ngay cả khi hắn sao chép lại, thì đồng học bên cạnh có nhìn cũng sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường. Trong phòng yên tĩnh, Đế Phất Y đang sao chép những thiên thư đó một hồi. Sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, hắn có thể tinh tường cảm nhận ra được nàng đang im lặng. Không giống như hai ngày trước, nàng thường đến đây nhìn hắn viết thiên thư một lúc, thỉnh thoảng còn hỏi hắn vài câu. Nhưng hôm nay, sau khi Long Tư Dạ đi rồi, một câu vô nghĩa nàng cũng không nói với hắn. Hắn cho rằng nàng sẽ tìm hắn tính toán một chút. Rốt cuộc, hắn làm những chuyện đó, chẳng những giấu giếm Long Tư Dạ, còn giấu giếm nàng, khiến nàng hoàn toàn chẳng hay biết gì. Đó không phải là những việc tử tế nên làm. Toàn bộ sự việc có vẻ như hắn không tin Long Tư Dạ, cũng không tin nàng. Với tính tình của nàng, tất nhiên sẽ chất vấn hắn mấy câu, nói không chừng còn tức giận nóng này mà trở mặt với hắn. Cho nên Đế Phất Y vẫn luôn chờ đợi sự tra hỏi của nàng. Lại không nghĩ rằng Cố Tích Cửu căn bản hoàn toàn không hỏi gì hắn, nàng vẫn bình chân như vậy, chỉ là an tĩnh rất nhiều. Nàng vẫn cứ nhìn những bút ký ở trên lớp học đó, chăm chỉ học bài, cả đêm cũng không ngẩng đầu lên. Nhưng ngược lại, Đế Phất Y lại hỏi nàng vài câu. Thí dụ như nàng có chỗ nào không hiểu. Thí dụ như có muốn uống nước không. Từ từ hắn tìm ra vài lý do nói chuyện với nàng. Nhưng nàng cũng chỉ dùng mấy chữ ngắn ngủn đáp lại. Không có. Không cần. Cảm ơn. Thấy đêm đã khuya, đến thời gian phải luyện công rồi. Rốt cuộc Đế Phất Y không nhịn được. Tiểu Tích Cửu, có phải nàng tức giận không vậy? Nàng ngước mắt lên, đôi mắt đó đen kịt trầm mặc. Giận ngươi cái gì? Tức giận vì chuyện ta gạt nàng. Tức giận vì ta phái người theo dõi Long Tư Dạ. Cố Tích Cửu cười nhẹ. Không có gì phải tức giận cả. Ngươi có lo lắng của ngươi. Ngươi không tin ta, không tin Long Tư Dạ cũng rất bình thường. Ta nghĩ cũng không có gì khiến ngươi thật sự tin tưởng. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài. Được rồi, không còn sớm nữa. Nên luyện công thôi. Luyện càng sớm thì hồi phục càng nhanh. Chúng ta cũng có thể hoán đổi trở lại càng sớm càng tốt. Mỗi người về lại vị trí của mình. Khoanh chân liền ngồi lên giường. Dáng vẻ đà tọa thật nghiêm chỉnh. Chúng ta bắt đầu đi. Đế Phất Y câm nín không biết nói gì. Dường như lần này hắn đã đắc tội quá đáng với nàng. Nếu nàng tính gây chuyện ồn ào với hắn thì còn không có gì. Nhưng nàng lại thực sự bắt đầu xa lánh hắn. Trong nhất thời, hắn không thể nghĩ ra cách nào kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn. Cả đời này, hắn ở địa vị trên cao, luôn luôn làm theo ý mình. Có thể nói, còn có chút chuyên quyền, độc đoán. Làm việc chỉ suy xét đúng sai, suy xét lối tắt nhanh nhất, căn bản không nghĩ đến cảm thụ của người khác, cũng không thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác. Hiện tại, đây là lần đầu tiên hắn quan tâm đến một người, cũng chỉ là tôi luyện nàng, sủng nàng, thích nàng, trêu chọc nàng. Nhưng khi làm những việc đó, hắn vẫn suy nghĩ theo thói quen, hành động theo thói quen. Nếu đối phương là nữ hài tử ngây thơ, đáng yêu, không biết gì thì tốt thôi. Nàng sẽ an tâm vui vẻ, trưởng thành dưới đôi cánh che chở của hắn. Thỉnh thoảng gạt nàng một lần. Cùng lắm là nàng có tức giận, cũng chỉ phồng cái miệng nhỏ, làm nũng với hắn là nhiều. Chỉ cần dỗ dành một chút cũng có thể dỗ xong. Nhưng đối phương lại là người kiên cường, độc lập. Là nữ hài tử, dám làm, dám chịu, tâm tư kín đáo, trình độ không thua gì hắn. Một khi dẫm lên điểm mấu chốt của nàng, thì muốn dỗ dành cũng rất khó. Quan trọng hơn là, có một số việc liên quan quá lớn, hắn thật sự không thể giải thích với nàng được. Thôi, qua hai ngày, để nàng bình tĩnh lại, hắn sẽ từ từ dỗ dành nàng là được rồi. Làm chính sự vẫn là việc quan trọng nhất bây giờ. Hiện tại, nàng đã rất thành thạo trong việc luyện công. Đế Phất Y chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở nàng hai câu, sau đó chú ý đến tiến độ luyện công của nàng là được. Nhìn nàng ngồi nghiêm chỉnh ở đó, hai mắt hơi nhắm lại, một vầng ánh sáng nhàn nhạt xoay quanh thân thể chiếu rọi, mà ánh sáng này cũng chiếu rọi mỗi ngày càng mạnh hơn. Đế Phất Y nhẹ nhàng thở dài một hơi. May mắn là khi nàng luyện công thì không nhìn thấy mình, bằng không nhìn thấy vầng ánh sáng bảy màu nhàn nhạt này vờn quanh thân, chỉ sợ nàng không nổi lòng nghi ngờ cũng khó. Bộ công pháp này là bộ công pháp khôi phục đặc biệt của hắn, chỉ có ích đối với thân thể thần thánh. Hắn chưa từng truyền thụ cho bất kỳ một người nào. Hiện tại giống như tương đương với việc truyền thụ trước cho nàng. Cho nên, lần hoán đổi thân thể này thật ra cũng vẫn có phần có lợi. Bởi vì tiểu thân thể của nàng thực sự chưa tu luyện được. Nếu dùng bản thể của nàng để tu luyện, ước chừng sau khi tu luyện vài lần thì nàng sẽ bị nổ tan xác mà chết. Có lẽ đây cũng là sự an bài của thiên đạo. Hắn ngồi ngay ngắn đối diện với nàng, thời khắc chú ý động tĩnh của nàng. Sau khi thấy nàng luyện công vững vàng, hắn lại tự cảm ứng thân thể một chút. Dưới sự nuôi dưỡng tinh thần của hắn, tiểu thân thể này của nàng trưởng thành nhanh chóng. Đương nhiên, vết thương cũng nhanh chóng cải thiện. Nếu là nàng tự mình tĩnh dưỡng, ít nhất một tháng nàng mới có thể khôi phục lại bình thường và sử dụng công pháp bình thường. Nhưng hiện tại, hắn hoán đổi thân thể với nàng. Chỉ trong 5-6 ngày ngắn ngủi, vết thương của nàng đã gần như lành hẳn. Công lực cũng khôi phục rất nhanh. Thậm chí, linh lực của thân thể này cũng tăng lên đáng kinh ngạc. Lúc nàng hoán đổi thân thể là cấp 5,7, hiện tại là cấp 6. Tuy nhiên, Cố Tích Cửu không biết rằng, lúc Đế Phất Y dùng thân thể này của nàng để thăng cấp là vào ban đêm. Lúc ấy là lúc nàng đang bận rộn luyện công, căn bản không nhìn thấy được. Đế Phất Y cũng không nói với nàng, hắn muốn tạo cho nha đầu này một bất ngờ sau khi hoán đổi trở lại. Đế Phất Y có thói quen sạch sẽ. Buộc hắn 5-6 ngày không tắm rửa là chuyện không thể nào, thà giết hắn còn nhanh hơn. Sau khi hắn với Cố Tích Cửu co kè mặc cả một phen, bọn họ đi đến một kế hoạch mà cả hai bên đều thống nhất tán thành. Đó là vào thời gian cố định mỗi ngày, hai người sẽ đến tắm ở cái hồ sâu kia. Ban đầu Cố Tích Cửu không muốn tắm chung với hắn, giống như tắm uyên ương, nàng cảm thấy không thích hợp. Nhưng Đế Phất Y nói sợ nàng không yên tâm, chi bằng hai người cùng tắm, nhân tiện giám sát cho nhau luôn. Lúc tắm ở trong hồ sâu, hai người đều vận dụng một loại công pháp. Công pháp đó có thể làm cho nước sôi lên, khiến dòng nước quanh thân bọn họ chuyển động nhanh chóng. Do đó, dòng nước mạnh sẽ tẩy rửa sạch cơ thể. Tất cả các chất bẩn đều bị cuốn trôi. Như vậy, cũng coi như là giải quyết xong vấn đề tắm rửa. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Lại 3 ngày qua đi. 3 ngày này vẫn luôn bình yên vô sự. Gió êm, sóng lặng. Cố Tích Cửu vẫn cùng vào cùng ra với Đế Phất Y như trước. Không biết có bao nhiêu người ghen tị. Chắc là như vậy mà ánh mắt mọi người nhìn Long Tư Dạ mang theo chút thương hại. Long Tư Dạ rõ ràng là thật sự thích Cố Tích Cửu, hầu như ai cũng có thể thấy được chuyện đó. Hiện tại, chính mắt nhìn nữ nhân mình yêu cùng vào cùng ra với một nam tử khác, thậm chí sống cùng một tiểu viện, dáng vẻ giống như là chuyện vui, thế nào mà hắn lại không thất vọng được. Nhìn qua hắn tiểu tụy đi không ít, thậm chí trong khi dạy học sinh, cũng thường xuyên thất thần, thỉnh thoảng còn giảng bài lộn xộn, trở thành trò cười lan truyền trong giới học sinh. Có học sinh tận mắt nhìn thấy hắn đến tiểu viện của Đế Phất Y tìm Cố Tích Cửu. Kết quả bị bốn sứ giả ngăn lại, ngay cả đại môn cũng không bước vào được. Còn có học sinh nhìn thấy hắn lang thang bên ngoài sân viện Đế Phất Y trong một thời gian dài. Còn có học sinh nhìn thấy hắn thổi sáo dưới ánh trăng, bóng dáng một mình cô đơn. Vì thế, ở Thiên Tụ Đường, mỗi người đều biết vị Long Tông Chủ này thất tình. Mà Vân Thanh La mấy ngày nay cũng thành thật thông minh không ít. Giống như chuột chạy qua đường, mỗi ngày vội vàng đi học, lại vội vàng trở về tiểu viện của nàng sau khi tan học. Bởi vì trên người Vân Thanh La bị thương, cho nên Cổ Tàn Mặc cũng chưa phân công nhiệm vụ gì cho nàng ta, chỉ để nàng ta tĩnh tâm, dưỡng thương. Tình yêu là một chuyện khiến người ta thực sự đau buồn. Lần này Vân Thanh La thực sự bị thương tích đầy mình. Đối với Đế Phất Y, đó là yêu hận đan xen. Nhưng nàng ta cũng biết kiếp này của nàng ta vẫn vô vọng như trước. Hay là nàng ta và hắn vốn dĩ là không có duyên với nhau. Nhưng đó không phải là điều khiến nàng ta lo lắng nhất. Điều khiến nàng ta lo lắng nhất chính là sự biến mất của Đế Phất Y. Con rối kia vẫn luôn làm bạn bên cạnh nàng ta suốt thời gian qua, vẫn luôn mang lại cho nàng ta vô số niềm an ủi, đã biến mất trong túi trữ vật của nàng. Cho nên, mấy ngày nay, ngoài thương tích đau đớn trên cơ thể, cả người nàng giống như kiến bò trên chảo nóng, trong lòng thấp thỏm vô cùng khó chịu. Nàng sợ người kia ngẫu nhiên sẽ bị Đế Phất Y phát hiện. Nếu bị phát hiện, nàng thật sự chết chắc rồi. Một đêm này, nàng nằm một mình ở trên giường, trong lòng tràn đầy đau khổ không ngủ được. Cửa vang lên một tiếng kẽo kẹt, nhẹ nhàng mở ra, một người lắc mình bước vào. Tóc đen, áo tím, mặt nạ che mặt. Vân Thanh La nhảy dựng lên. Ngươi! Nàng không màng đến thân thể mình còn đầy đau đớn, nhào lên trước một phen kéo tay đối phương. Mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu vậy? Không phải... Sao ngươi có thể tự mình chạy được? Người này chính là con rối bị mất của nàng. Nàng nhảy quá nhanh, động đến miệng vết thương, đau đến cong cả người lại. Người nọ khẽ thở dài, ôm ngang người nàng bế lên, một lần nữa đặt ở trên giường. Ngươi còn bị thương? Sao lại không cẩn thận như vậy? Giọng nói nhẹ nhàng như trước. Vân Thanh La tức giận kéo lấy cổ áo hắn. Nói, sao ngươi có thể tự mình chạy được? Người nọ thừa cơ ngăn nàng lại, hôn lên môi nàng. Thân hình Vân Thanh La hơi run lên, vòng tay ôm lấy cổ hắn, giọng nói khẽ run rẩy. Ngươi! Đôi mắt nhắm lại, nói nhỏ một tiếng. Phất Y! Trong mắt người nọ có ánh sáng nhạt lưu chuyển. Giữa nụ hôn kích động, đột nhiên hắn giơ tay xé toạc xiêm y của nàng, lộ ra thân thể tinh xảo, mềm mại như cây bạch dương. Ngón tay tàn sát bừa bãi. Rất hiển nhiên, đây là vài chuyện hắn và nàng thường xuyên làm khi ở bên nhau, cho nên người này làm rất quen. Thân mình Vân Thanh La lại run lên, nước mắt tràn ra càng nhiều, cũng không chống cự đẩy ra, chỉ liên tục nỉ non gọi tên Đế Phất Y. Như thể người làm điều này với nàng chính là người trong cảm nhận của nàng. Người này cụp mắt nhìn nàng, nụ cười trên môi thật dịu dàng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia chán ghét. Hắn dùng tay đưa nàng lên thiên đường. Khi Vân Thanh La từ trên thiên đường trở về thực tại, nàng chán ghét nhìn con rối trước mắt, đưa tay đẩy hắn ra. Ngươi cút đi! Ngươi không phải là hắn! Không phải! Đừng làm ô uế ta! Thường thì khi nàng đẩy hắn ra như thế này, hắn sẽ lặng lẽ bước sang một bên và đợi nàng lại đem hắn bỏ vào trong túi trữ vật. Nhưng lần này lại không. Hắn lui về phía sau một bước, sau đó tiến lên nắm lấy vai nàng, cười khẽ. Vân Thanh La, ngươi muốn lừa mình dối người như vậy đến khi nào? Vân Thanh La bị hắn túm lấy bả vai làm cho đau đớn, khiếp sợ trợn to mắt nhìn hắn. Ngươi! Người đó ngồi bên cạnh nàng, ngón tay lại xoa xoa vào ngực nàng. Đột nhiên hắn ấn vào một cái, chính là ấn vào xương cốt. Toàn thân Vân Thanh La đột nhiên toát mồ hôi lạnh, theo bản năng phản kháng lại hắn. Nhưng lực của người đó vô cùng lớn, nàng lại đang bị thương, không thể ra sức nhiều. Hoàn toàn bị người đó giam cầm trong vòng tay, không thể động đậy. Người đó vẫn cười dịu dàng như trước. Thanh La, ngươi bị thương như vậy, không hận sao? Ngón tay lại leo đến chỗ nàng bị kiếm xuyên thủng qua, nơi đó đã kết vảy, nhưng sờ vào vẫn đau đớn vô cùng. Giọng nói người đó dịu dàng, nhưng động tác lại không chút nào thương hương tiếc ngọc, trực tiếp dùng ngón tay kéo toạc huyết vảy của nàng. Thanh La, ngươi không thấy đau ở chỗ này sao? Vân Thanh La đau đến phát run, trên trán mồ hôi lạnh đổ từng hột như mưa. Dừng tay! Dừng tay! Ngươi dừng tay lại! Người nọ đến lúc này mới dừng tay. Biết đau rồi. Ngươi rốt cuộc... Rốt cuộc là ai? Ngươi không phải của ta. Không phải con rối của ta. Ánh mắt Vân Thanh La khiếp sợ, vừa rồi nàng liều mạng muốn dùng con rối thuật để khống chế hắn. Kết quả không có phản ứng gì. Thanh La! Là ta! Người nọ thở dài. Bất quá là ta còn có một chủ nhân khác. Thanh La, ta đã ở bên cạnh ngươi 2 năm, đối với ngươi vẫn có tình cảm. Người kia ngươi chắc chắn không chiếm được. Sao không coi ta thật sự trở thành hắn? Ngươi nhìn xem, ta dỗ dành ngươi, làm cho ngươi vui vẻ, làm cho ngươi sung sướng. Dung mạo, khí chất cũng giống hắn. Có chỗ nào kém hơn so với hắn? Vân Thanh La nhắm mắt. Nhưng chung quy lại, ngươi cũng không phải là hắn. Ngươi chỉ có bề ngoài giống một chút mà thôi, các mặt khác căn bản không giống. Ngươi so với một sợi tóc của hắn cũng thua. Trong mắt người nọ hiện lên một tia tàn khốc, ngón tay đột nhiên hướng vào giữa miệng vết thương của nàng đâm một cái. Thân thể Vân Thanh La nảy lên giống như một con cá, suýt nữa thét ra tiếng chói tai, bị người nọ trực tiếp bịt kín miệng. Nàng đau đến nỗi, dường như cả thân thể đều run rẩy, hai con mắt mở to trợn tròn, hoảng sợ nhìn người rối này, giống như đang hóa thân thành ác ma. Người nọ nhìn khuôn mặt nàng trắng bệch, than nhẹ. Cái đau này thật ra là hắn mang đến cho ngươi, không phải sao? Tay hắn vẫn lưu luyến xung quanh vết thương của nàng như trước. Trên người Vân Thanh La mồ hôi lạnh tuôn ra ướt sũng như nước. Nàng không dám phản bác lại, chỉ biết gật đầu. Người nọ tựa hồ như lúc này mới vừa lòng, rốt cuộc buông miệng nàng ra, lại hỏi một câu. Vậy người có hận hắn không? Vân Thanh La lại gật đầu. Như vậy mới phải chứ. Thanh La, người kia định sẵn đã không thuộc về ngươi. Đối với ngươi còn tàn nhẫn như thế, đem toàn bộ si mê của ngươi mà vứt bỏ. Sao ngươi còn muốn để cho hắn sống trên đời này nữa? Ngươi không chiếm được hắn, chi bằng hủy hoại hắn đi. Ngươi nói có phải không? Ít nhất hủy hắn trước để hắn không còn thuộc về bất kỳ kẻ nào. Như vậy, ngươi có được ta, chẳng khác nào có được hắn. Sắc mặt Vân Thanh La trắng như tuyết. Ngươi... Ngươi muốn ta giết hắn? Ngón tay người nọ lướt qua cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Ngươi làm gì có bản lĩnh đó? Ngươi cũng không tiếp cận được hắn. Cho dù ngươi tiếp cận được hắn thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn sẽ giết ngươi càng nhanh hơn đấy. Vậy... Vậy ngươi nói ta hủy hoại hắn? Ta... Không cần ngươi tự mình ra tay. Ngươi chỉ cần dựa theo những lời ta nói rồi làm theo là được. Người nọ bắt đầu giao nhiệm vụ cho nàng. Nhiệm vụ đó cũng không phức tạp. chính là truyền bá một số dư luận gì đó trong giới học sinh, nhân tiện theo dõi một người nào đó. Vân Thanh La tâm loạn như ma, biết rằng nếu mình đi một bước này, chính là hoàn toàn đứng ở phe đối lập với người kia, khó mà quay đầu lại. Người nọ dường như nhìn thấy nàng do dự, cười nhẹ, thả xuống một câu uy hiếp. Vân Thanh La, người có thể không làm chuyện này, nhưng ta sẽ đi ra ngoài, sẽ khiến người đó phát hiện ra sự tồn tại của ta. Ta sẽ công khai với người ta chuyện của ta và ngươi trong mấy năm nay. Ngươi nói xem, nếu để Đế Phất Y biết những chuyện này, ngươi sẽ có kết cục gì? Khuôn mặt Vân Thanh La trắng bệch, nàng nhắm mắt lại. Chuyện tới giờ nàng đã không còn bất kỳ đường lui nào nữa rồi, chỉ có thể làm theo những lời người nọ nói. Trăng lên giữa trời, trăng to tròn như cây đĩa treo ở trên đó. Trăng sáng, sao mờ, mấy ngôi sao thưa thớt giữa trời cao. Một tiếng sáo từ từ vang lên, quanh quẩn ở trong trời đất, khiến những chiếc lá phong đỏ rực cũng phải nhảy múa theo tiếng sáo. Lòng Từ Dạ mặc một áo bào trắng, đứng dưới tảng cây. Tiếng sáo từ đầu ngón tay hắn không ngừng tuôn ra, phảng phất như đang nhớ về quá khứ trong lòng, lại tựa như than thở về quãng thời gian tươi đẹp đã từng có. Thổi xong một khúc, hắn nhìn ánh trăng xuất thần một lúc lâu, bóng sáng kia thật hiu quạnh. Trong rừng phong có người ho một tiếng. Dường như Long Tư Dạ không ngờ được trong rừng phong này có người, lập tức quay người lại nhìn. Một người mặc lam bào bước tới. Người mặc lam bào kia mang mặt nạ, không nhìn rõ khuôn mặt như thế nào. Chỉ nhìn thấy người này có vóc dáng rất cao lớn, mà gương mặt mang mặt nạ kia nhìn qua cũng cực kỳ quen mắt. Hắn hơi chau mày. Đế Phất Y. Người mặc lam bào thở dài một tiếng. Người nhận sai người rồi, ta không phải là hắn. Giọng nói cũng giống y hệt Đế Phất Y. Vậy ngươi là ai? Long Tư Dạ nắm chặt cây sáo trong tay. Tại sao ngươi với hắn lại giống nhau như vậy? Ngươi với hắn có quan hệ gì? Người mặc lam bào trầm mặc một lúc lâu, rồi cười nhẹ, nụ cười kia dưới ánh trăng lại có chút âm tà. Ngươi đoán đi. Long Tư Dạ nhìn chằm chằm khóe môi nở nụ cười kia của hắn, nhìn từ trên xuống dưới, rồi trở lên, dừng lại trên hai mắt hắn đánh giá. Huynh đệ của hắn? Song sinh à? Người mặc lam bào nhẹ nhàng thở dài. Ngươi đoán cũng gần đúng. Xem như song sinh đi. Long Tư Dạ nhíu mày. Từ trước tới nay ta chưa từng nghe hắn nói đến, cũng không nghe thấy người khác nói qua. Người mặc lam bào cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là ngươi chưa nghe nói qua rồi. Ta là huynh đệ song sinh vô hình mà hắn không thể gặp ngoài sáng được. Long Tư Dạ lại liếc mắt đánh giá hắn một cái, không nói chuyện. Người mặc lam bào tiến lên một bước. Thế nào? Không tin à? Ngươi cũng coi như là rất quen biết với hắn. Vậy ngươi nhìn xem. Bàn tay này, cái cằm này, đôi mắt này, cái miệng này. Có phải là giống hắn như đúc không? Ánh mắt Long Tư Dạ nhìn lướt qua mấy chỗ đó theo lời hắn nói. Quả nhiên giống Đế Phất Y như đúc. Một phân một hào cũng không kém. Ngoại trừ song sinh, thật sự không có cách nào giải thích được. Tất nhiên, Long Tư Dạ còn nghĩ tới một khả năng. Người nhân bản Đế Phất Y. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt người nọ. Sao các hạ không gỡ mặt nạ xuống để ta nhìn xem? Người nọ nói nhỏ. Trước mặt người khác, hắn vẫn luôn mang mặt nạ. Ngươi cũng không biết dáng vẻ thực sự của hắn. Cho dù ta tháo mặt nạ xuống thì thế nào? Ngươi có thể phân biệt được sao? Ánh mắt Long Tư Dạ hơi lóe lên, thở dài. Ngươi nói cũng có lý. Thôi, bổn tọa cũng không quan tâm xác minh ngươi làm gì. Cáo từ tại đây. Rồi xoay người muốn đi. Long Tông Chủ, ngươi bị hắn trấn áp lâu như vậy, chẳng lẽ thực sự cam tâm sao? Bước chân Long Tư Dạ hơi ngừng lại, nhàn nhạt, nói. Vốn dĩ công phu của ta không bằng hắn, địa vị ở dưới hắn cũng là đương nhiên. Có gì mà cam tâm với không cam tâm? Các hạ cũng không cần lại đây châm ngòi ly gián. Rồi xoay người lại đi. Vậy nữ nhân người yêu thì sao? Cũng trợn mắt nhìn nàng bị hắn cướp đi. Trong lòng cũng không có nửa điểm không phục à? Người lam bào kia nói những lời chuyên dẫm đau chân người ta. Long Tư Dạ chợt quay đầu lại, hơi thở có chút phức tạp. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Người mặc lam bào cười cười, đôi mắt nheo lại. Long Tông Chủ, ngươi hiểu rõ tại hạ nói có ý gì? Long Tư Dạ quay đầu đi luôn. Người lam bào kia cũng không đuổi theo, chỉ ở phía sau bỏ thêm một câu. Thật ra ta có cách giúp ngươi giành lại nữ nhân của ngươi, thậm chí có thể giết chết hắn. Thân mình Long Tư Dạ hơi ngừng lại một chút, nói. Ta với hắn đều là đệ tử thiên bẩm, sao có thể làm chuyện như vậy được? Xoay người vội vã rời đi. Người mặc lam bào nhìn theo bóng dáng hắn, khóe môi hơi nhếch lên cười. Hắn đã nhìn ra Long Tư Dạ đã bị dụ rồi, chỉ cần châm thêm một ngọn lửa nữa thôi. Ngày hôm sau, Long Tư Dạ dường như cả ngày có chút đứng ngồi không yên, lại đến trước cửa tiểu viện Đế Phất Y lượn lờ một hồi, cho đến khi nhìn thấy Cố Tích Cửu cùng với Đế Phất Y tay trong tay trở về. Không biết Đế Phất Y nói với Cố Tích Cửu cái gì đó, chọc Cố Tích Cửu liên tiếp cười thành tiếng, còn đấm cho Đế Phất Y một cái. Sau đó, hai người kia liền đi vào trong viện. Long Tư Dạ đứng đó, trong tâm trạng tuyệt vọng, cũng không biết bao lâu, lúc này mới xoay người lảo đảo rời đi.